Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Không biết xấu hổ. Ha ha ha ha ha. Gia hỏa này thật đúng là tự tìm đường chết. Nguyên bản ta còn lấy là không có cơ hội đối phó hắn nữa nha. Không có nghĩ rằng chính hắn tay cầm chuôi đưa đến trên tay của chúng ta tới. Muốn làm thế nào? Ngươi biết, ngay tại Lương Đức Hoàng đi ra quốc gia bảo cả người đường trang đích lão giả không khỏi hai mắt. Quét ngang vẻ mặt thành thật nói ra. Lão nhân này, nếu như Lương Đức Hoàng ở đây, đoán chừng sẽ nhận đi ra. Chính là Khổng phủ kia là cái gì thất gia, mà ở bên cạnh hắn đứng đấy. Thì là tại chính thức thi đấu vòng thứ nhất bị Lương Đức Hoàng đánh bại Lỗ Nguyên. Thất thúc, lấy hiện tại Lương Đức Hoàng thực lực, cho hắn biết chuyện này là chúng ta thả ra. Hắn, có thể hay không nhằm vào nhà chúng ta? Nghe được lão nhân này, Lỗ Ngôn đầu tiên là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó nhỏ giọng trả lời, nhằm vào, hừ, đó là cho hắn mặt. Các ngươi bắt cái này mấy tiểu yêu quái. Nguyên bản là muốn vì mọi người mà phục vụ. Chúng ta Khổng gia vâng chịu tiên thánh di chí, lấy mở ra dân trí làm nhiệm vụ của mình. Công tại chi xa, hắn một cái vừa cập quan tiểu nhi, an dám khi nhục chúng ta. Nghe được Lỗ Nguyên, cái này thất thúc không khỏi khí thẳng dùng quải trượng nện đĩa. Không thể không nói, có lúc tư tưởng của người ta là sơ cứng. Sơ cứng để cho người ta có chút im lặng. Bọn hắn là thấy không rõ lắm hiện ở cái thế giới này hướng đi. Liền giống như Thanh Mạt lúc bế quan tỏa nước, nước ngoài lợi thuyền đại pháo đô đỡ đến cửa nhà. Kết quả bọn hắn còn tại làm lấy Vina thượng quốc mộng đẹp. Mãi cho đến bị đánh kém chút diệt quốc, mới nhớ tới muốn cùng thế giới nối tiếp. Nhưng lúc kia đã vãn. Cái này Khổng gia cái gì thất thúc liền là như thế. Tại hắn nhìn, Khổng gia thống trị Hoa Hạ đã có hơn ngàn năm lịch sử. Đây là cái gì? Đây là văn hóa, đây là nội tình, đây là truyền thừa, đây cũng là khắc vào trong xương đồ vật bên trong. Hiện tại thời đại đang biến hóa, Khổng gia không cách nào khống chế thiên hạ người đọc sách. Nhưng là bọn hắn vẫn là thế gia đại tộc. Bốn chữ này xem như được mắt của bọn hắn. Toàn thế giới trên nơ địa vị cũng rất cao. Ngay tại Lỗ tương đương nhà nơi này một đường đi thấp. Lỗ Nguyên nhìn minh bạch, nhưng không có cách nào. Trừ phi hắn phản ra Khổng gia, bằng không mà nói hắn liền vĩnh viễn chỉ là Khổng gia chó. Tại Khổng gia nhìn, Pokemon chỉ là dùng để phục vụ tại nhân loại, mà trên nơ thuần phục Pokemon kỳ thật liền cùng gánh xiếc thú tuần thú sư. Đó là rất đê tiện sống. Mặc kệ Pokemon có thể tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng, có thể tạo thành lớn cỡ nào phá hư, những cái kia đều vô dụng. Tại trong mắt của những người này, Trainer liền là dân đen, mà bọn hắn là quý tộc. Dù là những này dân đen đã cầm đao đè vào trên cổ của mình, bọn hắn vẫn tin tưởng bọn hắn là quý tộc, những này dân đen không dám động thủ. Mê chi tự ti à, có lúc thật là không phân người. Có lẽ chỉ có những này người đời trước đều chết hết, mới có nổi lên sắc a. Ây, nghe được cái này thất thúc, Lỗ Nguyên hít sâu một hơi, lên tiếng về sau liền đem tin tức này báo ra ngoài. Cơ hồ cũng không lâu lắm, các trang web lớn đô xuất hiện thứ nhất tin tức. Bộc, năm nay cả nước giải thi đấu quán quân Lương Đức Hoàng cự tuyệt tham gia đội tuyển quốc gia. Cái này thứ nhất trong tin tức viết, chủ yếu liền là Lương Đức Hoàng không tham gia đội tuyển quốc gia sự tình. Gỗ đừng tình huống như thế nào, cũng không có nói rõ ràng. Chỉ là tại văn bên trong có đại lượng đối Lương Đức Hoàng dùng ngòi bút làm vũ khí. Nói hắn người này không nước không nhà, không ái quốc, có thực lực cũng không vì nước xuất lực vân vân vân vân. Tin tức này vừa ra, vô số suy côn cơ hồ không tốn bao lâu thời gian liền đem nó đẩy lên. với lại các nơi đăng lại, mà làm cái này thứ nhất tin tức sau khi xuất hiện. Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy, bất quá quốc gia cũng không có xuất thủ đi can dự. Kỳ thật quốc gia cũng rất tình nguyện nhìn thấy Lương Đức Hoàng chịu không được áp lực, đem Pokemon ngoan ngoãn đưa ra. Nhìn chằm chằm Lương Đức Hoàng, cục thịt béo này cũng không chỉ có một gia tộc. Chỉ bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng thực lực quá mạnh, những người này không dám ăn cướp trắng trợn, chỉ có thể nương tựa theo ngữ luận áp lực đến để Lương Đức Hoàng chịu thua. Mà tại trên mạng rất nhiều không rõ sự thật thật giống bàn phím hiệp nhóm vào lúc này cũng xuất động, bọn hắn phun muốn so những cái kia xui cun ác hơn nhiều. Đám người này cản mở bàn phím liền bắt đầu hô, Lương Đức Hoàng không nhà không nước, hắn không hiểu được cảm ơn, hắn là bạch nhãn lang thua thiệt quốc gia liền là trắng nuôi dưỡng hắn, chờ một chút, nói a, người chính là như vậy sinh vật, con muốn chuyện này không có quan hệ gì với hắn, vậy hắn liền là thánh nhân hình thức, việc không liên quan đến mình, hết thảy mọi người đều là đạo đức bên trên thánh nhân. Chỉ có liên quan đến mình thời điểm, bọn hắn mới sẽ nhớ tới đến chả có nhân quyền cùng tài sản riêng những vật này. Ngữ luận cái này chơi ứng, có lúc thật rất lợi hại, nhìn qua hỏa ảnh đều biết, Kakashi cha hắn, vốn là muốn so ba nhẫn càng nhân vật cường hãn, liền bởi vì là trong thôn người hữu tâm giải ngữ luận, ép hắn cuối cùng tự vận, nhưng là đáng tiếc là, Lương Đức Hoàng A. Người trong cả thiên hạ đô tự vận, hắn cũng không mang theo đi chết. Trên thực tế những này điên cuồng đăng lại tin tức, hắn căn bản không nhìn thấy. Không phải chứa không nhìn thấy, là thật không nhìn thấy. Từ quốc gia trong bảo khố ra sau khi đến, Lương Đức Hoàng liền đem cái này một cặn bã cho không hề để tâm. Hắn hiện tại cần làm, liền là xác định một cái lộ tuyến của mình. Hắn chuẩn bị hôm nay ban đêm đi dò xét Johto địa khu đường. Bất quá dò xét đường về sau đi như thế nào, đây là một vấn đề. Về phần tại sao không trước dò xét CV Island, Lương Đức Hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. CV Island nhưng thật ra là đặc thù địa đồ. Làm sao dò xét, hắn hiện tại cũng không có cái gì mạch suy nghĩ. Johto địa khu. Hắn cần trước từ Pokemon Liên minh cửa chính đi đến Johto địa khu đi. Đường kia liền xem như nhô ra. Sau đó trò chơi cùng thế giới hiện thực một lần nữa trùng điệp. Kanto địa khu biến thành một cái phó bản, mà Johto địa khu mở ra. Về phần CV Island, làm sao đi số một đảo Lương Đức Hoàng cũng không biết. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời đem thả xuống đi CV Island bắt Lavita ý nghĩ. Tạm thời đi trước Johto địa khu. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng cảm giác lấy bất biến ứng vạn biến tương đối tốt. Hôm nay ban đêm còn ở tại đế đô. Sau đó đợi đến đem địa đồ nhô ra về sau. Ngày mai lại nói, muốn đến nơi này, hắn liền cưỡi lên Tauro. Quay trở về mình chỗ ở cái tiểu viện kia. Đương nhiên, cái tiểu viện này kỳ thật nguyên bản con thuê cho tới hôm nay. Hôm nay kết thúc liền kết thúc. Bất quá Lương Đức Hoàng trở về lại thuê một ngày đương nhiên sẽ không có người nói cái gì. Mặc dù bây giờ trên mạng đối Lương Đức Hoàng đang không ngừng tiến hành công kích. Nhưng cũng không trở ngại Lương Đức Hoàng vẫn là năm nay cả nước giải thi đấu quán quân. Ở trước mặt hắn. Nhưng phượng có người dám đắc chí, bao quát cái quán rượu này quản lý. Ở vào phòng về sau, Lương Đức Hoàng liền một vừa nhìn liên quan tới đặc tính sách, vừa sửa sang lại mình trong đầu phối hợp. Trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, Lương Đức Hoàng nếm qua vãn bữa ăn về sau, rửa mặt, thả ra Wizin gác đêm. Hắn liền tiến vào trò chơi, mới vừa tiến vào trò chơi. Hắn liền thuấn di đến Viridian City. Hôm nay hắn muốn từ cái này đi đến Johto đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.